Các đại lão đều sủng ta. Chương 226, đấu giá vạch trần thân phận vong yêu của chân mục tình hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng lần vẫn nhớ thương chuyện sở đầu. Sau khi tiếp nhận một ly nước lam cận đưa cho cậu uống một ngụm, vội vàng cúi đầu, vẻ mặt khao khát nói Tần Ân theo bản năng nhíu mày. Tiểu tử thúi, vừa rồi cậu gọi cô ấy là gì? Mẫu thượng đại nhân, Dùng lần lấy chừng anh một cái. Ai cần anh quản a? Cô ấy chính là mẫu thượng đại nhân tôi thì sao? Tôi là Husky mà cô ấy nuôi. Nghe được một câu phía trước, Tần Ân lạnh mặt, nhưng lại nghe được một câu sau. Đầu tiên là kinh ngạc, chợt lộ ra ánh mắt rõ ràng nhìn như bị thiểu năng trí tuệ. Làm nửa ngày, mẫu thượng đại nhân là quan hệ giữa chủ nhân và chó. Chậc, vậy tiểu tử cậu lợi hại. Tần Ân cảm thấy Dung Lân có thể đầu óc có vấn đề, không khỏi lộ ra ánh mắt đồng tình, chợt tà khí nhếch môi. Cậu gọi cô ấy là mẫu thượng đại nhân, chẳng phải là phải gọi tôi là phụ thân sao? Dung Lân mặt đen, quỷ mới là con trai của anh, nghĩ đẹp lắm, được rồi, sờ đầu xong, cậu liền ngoan ngoãn về nhà. Lam Cận mở miệng, Dung Lân kích động liên tục gật đầu. Được, ngoan, Lam Cận vươn tay, muốn chạm vào đầu cậu, lại bị Dung Lân đột nhiên cả kinh ngăn cản. Chờ một chút, nói xong nhanh chóng lấy điện thoại di động ra ném cho Tần Ân. Hợp tình hợp lý nói. Lúc mẫu thượng đại nhân sờ đầu tôi, anh giúp tôi quay lại. Tần Ân hoàn toàn dùng tâm tình đồng tình khuyết tật trí tuệ, thật đúng là đã giúp cậu, xem ra đứa nhỏ này phòng chừng là quá thiếu tình mẫu tử. Quên đi, coi như làm việc tốt đi, Lam Cận có chút không nói gì, nhưng khi mình chạm vào đầu cậu, vẻ mặt cậu hưởng thụ nhắm mắt lại, giống như cô vãn vãn, dùng sức cọ cọ vào lòng bàn tay cô, giờ khắc này. Lam Cận cảm thấy thỏa mãn ngoài ý muốn. Giống như là, Dùng Lân quả thật là con ruột của mình vậy. Cho tôi xem một chút, anh có quay lại hay không? Dùng Lân hồi tưởng một lúc lâu, nhanh chóng chạy tới lấy lại điện thoại di động. Sau khi nhìn thấy đoạn video nhỏ quay lại, lộ ra nụ cười danh nanh nhỏ. Cảm ơn Ẩn gia, Dùng Lân vui vẻ nói cảm ơn. Tần Ẩn, phụt, một tiếng, hạ lệnh đuổi khách. Cậu có thể trở về. Dùng Lân không cam lòng yếu thế, anh cũng có thể trở về, cậu biết Tần Ẩn ở đối diện, cũng không phải ở cùng một chỗ với mẫu thượng đại nhân. Dùng Lân vừa về đến nhà, liền đem đoạn video sở đầu kia cho đại ca nhị ca cùng tứ ca xem, khoe khoang một phen. Dùng Nịch vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận, mẹ nó, mẫu thượng đại nhân vậy mà thật sự sở đầu cậu. Chờ lần sau tôi cũng muốn mẫu thượng đại nhân sở đầu tôi. Dùng trước sắc mặt âm trầm. Xem ra cũng là ghen tị không chịu nổi, đành phải trượt xe lăn đi qua nhìn qua vài lần Thiên Giật Hà, tâm tình cuối cùng cũng cân bằng không ít. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Giật Hà đều là vô cùng ôn nhu mà chuyên chú, phảng phất đem Thiên Giật Hà trực tiếp trở thành Lam Cận. Lão Tứ, qua hai ngày nữa em theo anh đi đấu giá hội, anh tranh thủ giúp em chộp được một túi hương vong yêu, em nhìn quầng thâm của em hình như lại nặng thêm. Dung Tranh quả thật rất đau lòng Lão Tứ. Thậm chí nghe bác sĩ nói, nếu như không cho hắn ngủ ngon, chỉ sợ cũng không sống đến 25 tuổi, tỷ lệ đột tử lại tăng lên. Dung Nịch nghẹn miệng nói, nếu mẫu thượng đại nhân cũng sờ đầu em một chút, em khẳng định có thể ngủ thiếp đi. Dung Tranh cười nói, em đây là mất ngủ nghiêm trọng, không phải nói sờ đầu một chút là có thể tốt. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tranh nói xong lại tâm mệt mỏi thở dài. Mấy ngày nay hắn đều có đi đông đường lớn bên kia thử vận khí, căn bản không có nhìn thấy có người bày sạp bán vong yêu, cho nên trước mắt xem ra, chỉ có thể đi hội đấu giá. Cùng lắm thì hạ chút vốn liếng, hắn nhất định phải giúp Lão Tứ chộp được một túi. Cách chương.